Chương 116, Vương Thất Mời. Chương 116, Vương Thất Mời. Ngươi kỵ sĩ trưởng cắn răng, giấy rùa bò, tuy rằng trong mắt còn mang theo sợ hãi vẻ mặt, nhưng ngoài miệng nhưng nói rằng, coi như ngươi năng lực dễ dàng đánh bại ta, ngươi cù nở dê không thể đánh bại chỉnh quốc gia lần này bắt lấy chỉ là một cái quá trợn. Tới đây, kỵ sĩ trưởng lời nói rốt cục mềm nhũn ra, đang nhìn đến xung quanh những binh sĩ kia, toàn bộ mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Trong đó không thiếu có hai tên thánh kỵ sĩ, nhưng cũng cùng phổ thông kỵ sĩ như thế bị Lữ Trác dễ dàng đánh ngất. Quá trận cu nở dê không được ngươi xem một chút các nàng này mấy cái nhu nhược nữ hài, nếu như nhân vì cái này quá trận sinh bệnh hoặc là làm sao, ngươi gánh được trách nhiệm. Lữ Trác một mặt bá đạo nhìn hắn, trong mắt mang theo thần sắc khinh thường. Nghe xong Lữ Trác, kỵ sĩ trưởng suýt chút nữa tư cờ G.I.N. thổ huyết. Có lầm hay không? Cái gì gọi là nhu nhược nữ hài, đều là ma đạo sĩ được không hơn nữa sinh bệnh chuyện như vậy, cùng một cái quốc gia tôn nghiêm so với, cao y na ho trọng yếu ai trong lòng hắn rất là bất ức, ngoài miệng nhưng không dám nói lời nào, bởi vì bị Lữ Trác ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, sợ mất mật bên dưới căn bản nói không ra lời. Ở Lữ Trác trong lòng, cái gì chó má một cái quốc gia tôn nghiêm, dù cho toàn bộ mặt si. QNZ không sánh được Lữ Trác nữ nhân một sợi tóc trọng yếu này, ngài xin cứ tự nhiên. Kỵ sĩ trưởng rốt cục cực kỳ bất ức nói ra một câu nói như vậy. Nguyên bản uy phong lăng lăng dẫn dắt một cái đoàn kỵ sĩ người tới bắt, chuẩn bị đem những ma pháp công hội đó cho kinh sợ một tí, kết quả ngược lại tô tở, phản bị người ta cho kinh sợ. Nhìn thấy kỵ sĩ trưởng chịu thua, Lữ Trác QNZ không thèm mở để ý hắn, xoay người. Nhìn Lucy cùng nhân, khẽ mỉm cười. Nói, hảo, không sao rồi. Trở lại trùng kiến công hội đi. Cái này gọi là không có chuyện gì a. Đại tiểu thư trận mắt ngoác mồm nhổ nước bọt. Có lầm hay không, ngươi để người ta một cái đoàn kỵ sĩ cho diệt, lại vẫn không có chuyện gì e sợ đón lấy liền muốn đối mặt toàn bộ phỉ ổ vương quốc vương quân đi. Ta nói không có chuyện gì là không sao, qua mấy ngày ta đi vương cung đi một chuyến. Ngược lại ở ẻ đỏ lạt lữ chắc liền như thế chơi đùa. Không ngại nhiều tới một lần lấm lấm liệt liệt đi tới Lucy bên người, Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa na nở dê tóc vàng, sau đó khẽ mỉm cười, nhìn một mặt khác Mỹ Dạ. Mỹ Dạ không nhịn được thở dài, nói, thực sự là không biết nói thế nào ngươi hảo. Này, tiểu tử thúi, chớ đem sự tình làm quá phức tạp tha mà cả rô nét mặt già nua co rúm, nhìn Lữ Trác, nói, ta biết ngươi hiện tại có thực lực như vậy, khẳng định không đem hết thể đều để ở trong mắt đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ à, ngươi mới vừa nói rất có đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù cho ngươi có xề dẹp như vậy sức mạnh, nhưng là phía trên thế giới này, vẫn cứ hội có năng lực những kẻ uy hiếp ngươi, ngươi cũng không nên quá cuồng ngạo a. Mạ cả rổ câu nói này, là dùng truyền âm phép thuật trực tiếp lan truyền đến Lữ Trác trong thai, dù sao Lữ Trác nắm giữ giống như xề dẹp sức mạnh. Tin tức này quá mức dọa người rồi. Lữ Trác hướng về phía Mạ cả rổ cười cợt. Nói, yên tâm đi, ta hiểu. Xác thực. Ở trên thế giới này, còn có thể uy hiếp đến Lữ Trác tồn tại. Bất quá không phải là loài người, QNZ không phải cái gì hắc long. Chỉ có này lúc nào cũng có thể khôi phục xong xuôi thế giới ý chí mang theo công hội người đi rồi trở lại. Tất cả mọi người bắt đầu rồi trùng kiến công hội công tác. Liền ngay cả mạ cả rổ lão già này, QNZ biến thân người khổng lồ qua lại vận chuyển một đầu ngói. Đương nhiên. Có một người ngoại lệ, vậy thì là Lữ Trác. Hắn không muốn làm sống, ai có thể yêu cầu hắn làm huống hồ. Lữ Trác nếu như hỗ trợ, e sợ phất tay một cái liền giải quyết. Như vậy trái lại không bằng công hội mọi người đồng thời khí thế ngất trời làm việc vui vẻ. Lucy chỉ huy tổ rụt vận chuyển mục đầu, dựa y ai nhờ mặt trời y, cái chán chảy ra một ít đổ mồ hôi, lấy ra khăn tay xoa xoa sau, na nở dê lộ ra một cái mỉm cười, nói. Đại gia đều phải cố gắng nha. Ngươi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi lại đây nghỉ ngơi một chút. Lữ Trác đại gia tự mà ngồi ở một bên, nhìn Lucy, không nhịn được nhíu môi, nói rằng, mấy ngày trước nhớ tới ngươi bị trừng phạt quá một lần, ghét nhất trọng lượng khô lực xuống tới. Cái tên nhà ngươi năng lực lại đây làm việc sao? Lucy tức sạm mặt lại nhìn Lữ Trác, giận không chỗ phát tiết. Ân ta chán ghét chảy mồ hôi. Lữ Trác trợn tròn mắt nói mò, sau đó đột nhiên đứng lên. Lóe lên liền tới đến Lucy bên người, vươn ngón tay, ở na nở dê trắng nõn cái chán nhẹ nhàng sờ soạn một tí. Đưa ngón tay trên dính vào mồ hôi phóng tới mũi dưới ngửi một cái, Lữ Trác cười nói, liền hắn đều là hương, vậy ngươi tiếp tục làm việc đi. Cái tên nhà ngươi lũ si đại tu, dùng sức xô đẩy Lữ Trác một tí, Lữ Trác nhưng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cuối cùng đại tiểu thư chỉ có thể hồng khuôn mặt nhỏ, tức giận xoay người, không để ý tới Lữ Trác. Lữ Trác, lại đây làm việc một cái mệnh lệnh ngựa khí truyền đến, không cần phải nói cu nở dê biết là ai, dám như thế nói chuyện với Lữ Trác người có thể không có mấy cái. Xoay người, Lữ Trác nhìn ế ra, khẽ mỉm cười sau, đi tới bên người nàng, lộ ra một cái cười xấu xa, nói, ế dạ tỷ tỷ, ngươi ngày hôm qua cuối cùng này một tí là cái có ý gì nha? Cao y gì cái kia không có ý gì. Nghe được Lữ Trác, ế dạ nhất thời khuôn mặt đỏ lên, trong mắt lóe ra một tia thần sắc hốt hoảng. Hảo, đừng giải thích tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi bảo vệ ngươi sao? Lữ Trác lộ ra một cái thâm tình mỉm cười, nhìn ế dạ. Ngươi đừng nghĩ sai rồi, ta đó chỉ là cảm tạ ngươi cứu ta mà thôi. Ế dạ mặt cười đỏ chót, na nở dê nhưng la chưa từng có loại vẻ mặt này. Vẻ mặt có chút bối rối, vo nở dê qua Lữ Trác liền đi. Ở Lữ Trác trước mặt lộ ra loại vẻ mặt này, Lữ Trác thậm chí đều đã kinh khẳng định, ế dạ trong lòng, kỳ thực đã tiếp nhận rồi chính mình. Thấy nàng bộ dáng này, Lữ Trác khẽ mỉm cười, vuốt cằm nhìn bóng lưng của nàng. Không dám thừa nhận nội tâm của chính mình, không phải là yêu tinh nữ vương phong thái nha. Giữa lúc Lữ Trác chuẩn bị tiến lên, nhìn có thể không đem nói đẩy ra thời điểm, mị dạ đột nhiên cười híp mắt đi tới. Ngạch, mị dạ, cái kia ta cùng na nở dê Lữ Trác nhất thời thì có chút lúng túng, vuốt sau gáy cười khúc khích. Thấy thế, mị dạ miệng nhỏ một đánh, hừ một tiếng, nói, ai yêu quản ngươi cùng na nở dê ta chỉ là đến truyền tin mà thôi. Mị dạ hết sức đem na nở dê tầng tầng cắn một tí. Thấy mị dạ tựa hồ có ghen dáng vẻ, Lữ Trác vội vã nói sang chuyện khác, nói, đưa cái gì tin nặc, phỉ ổ vương thất đưa cho ngươi. Mị dạ miệng nhỏ cong lên, đem tin nhét vào Lữ Trác trong tay, xoay người rời đi. Lữ Trác cu nở dê chỉ có thể cười khổ một tiếng, tiếp nhận tin, nhìn lướt qua sau, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Mời ta đi vương cung đây là cái gì quỷ, muốn đối phó ta sao? Lữ Trác lạnh lùng cầm trong tay tin ném đi, tin ở giữa không trung liền tự đốt thành cho bụi. Nếu như thật sự dám đối phó ta, vậy không ngại nhượng phỉ ổ đổi một cái nghe lời quốc vương.